Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì vậy? Cậu đã sử dụng loại phép thuật gì vậy? Đó không phải là phép thuật. Đó là sức mạnh của tôi. Ngay cả khuôn mặt điển trai của Kyo cũng bụi bặm nên không ngầu chút nào. Thậm chí không cần nghĩ đến việc dựng lại phần tóc mái rối bù của mình. Yuder tử tế nói với Kyo. Người đang ngước nhìn cậu. Mọi thứ thuần khiết trong tự nhiên đều theo tôi. Thanh kiếm của hiệp sĩ. Được làm bằng cách nấu chảy sắt từ thiên nhiên bằng lửa. Có nghĩa là nó theo tôi nhiều hơn cậu. Khi cậu di chuyển tay một lần nữa. Thanh kiếm của Kyo vung lên không trung và đi xuống. Kyo mở mắt ra như một người đàn ông nhìn thấy bóng ma trên thanh kiếm của mình. Không thể nào. Cậu có thể làm những điều không thể hơn. Ngón tay của Yuder búng một lần nữa. Sau đó, một ngọn lửa thổi qua thanh kiếm của Kyo. Kyo nim. Kyo không thể vượt qua sức nóng tăng vọt của ngọn lửa và bỏ rơi thanh kiếm. Một ngọn lửa tuyệt đẹp bùng cháy trên lưỡi kiếm rơi xuống sàn và nhanh chóng biến mất. Nhưng nó không thực sự bị đốt cháy hay cháy xém. Không để lại dấu vết trên lưỡi kiếm và tay cầm. Trước mặt mọi người. Một tiếng thở dài khó tin thoát ra khỏi đôi môi hé mở của Kyo. Người đã ném thanh kiếm giống như mạng sống của hiệp sĩ và thậm chí còn phủ đầy đất lên nó. Yuder khẽ thở dài khi người đó lườm anh với đôi mắt đẫm máu. Nếu cậu ta chạy cho nó có thể là một chút đau đầu. Tôi chỉ đang cố chơi với cậu ta thôi. Cậu, tại sao cậu không đến sư đoàn Su? Một trong những thành viên kỵ binh tụ tập phía sau hỏi một cách bí ẩn. Khi Yuder quay đầu lại để trả lời, câu trả lời của người khác hiện ra trước mặt anh. Nếu cậu có thể làm cả hai, cậu không cần phải giới hạn các lựa chọn của mình. Chỉ huy Nim, trước khi kịp nhận ra, Kishia đã đứng sau đoàn kỵ binh. Các hiệp sĩ, những người không nhận thấy rằng anh ta đã đến đây vì sự bất ngờ chưa từng có. Lần lượt nhìn vào lối vào và Kishia với khuôn mặt ngạc nhiên. Thật xấu hổ cho các hiệp sĩ hoàng gia khi họ không biết rằng vị công tước có ngoại hình nổi bật và địa vị cao hơn những người khác bước vào một. Cách kiêu hãnh, rèn luyện để trở nên nhạy cảm là một trong những điều mà tất cả các hiệp sĩ đều mài giũa và trau chuốt từ khi còn nhỏ. Tôi đã nói chuyện với Theo hơi muộn, và cậu đang làm những điều khá buồn cười. Kishia chậm rãi bước tới trước kỵ binh. Đôi mắt đỏ của anh rời khỏi sàn. Nhìn thanh kiếm bay đi. Rồi nhìn vào mặt Yuder. Yuder cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông đó đang nhìn mình. Yuder. Đúng. Chỉ huy Nim. Yuder chỉ bước lên cho chúng tôi thôi. Từng hét lên từ phía sau khi Kishia gọi tên Yuder. Chỉ sau đó, các thành viên khác mới nín thở lần lượt lên tiếng và đồng cảm với cô. Đúng rồi, họ bảo chúng tôi bỏ qua chúng tôi trước và rời đi. Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi phải huấn luyện, nhưng họ không nghe. Tôi không gọi Yuder để mắng cậu ấy. Không tệ khi thấy rằng giữa các cậu đã có tình bạn thân thiết. Nhưng đừng hiểu lầm, đôi tai của Ever chuyển sang màu đỏ khi Kishia nhếch mép và nói. Tôi xin lỗi, ta rộng lượng tha thứ cho ngươi. Thôi được, Yuder. Tại sao cậu không nói cho tôi biết tại sao cậu không đợi tôi đến? Tôi đã mất động lực và tôi không thể xử lý được. Sau khi nói đùa và nháy mắt một cách cường điệu, Kishia hỏi Yuder một câu hỏi. Câu hỏi không bao giờ đến với ý mắng mỏ hay mắng mỏ cậu. Cậu thà nói ngược lại còn hơn. Cú sốc lan rộng như một cơn chấn động giữa các hiệp sĩ. Kyo cũng đang nhìn Kishia như một người đàn ông bị đánh vào đầu. Bây giờ, như đơn vị của tôi nói, tại sao các hiệp sĩ khác lại ủng hộ quyết định mà tôi đưa ra sau khi tự mình nói chuyện với Theo? Theo hào phóng hiểu tất cả các tình huống. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, hãy nói trực tiếp với chỉ huy của cậu. Kishia tình cờ gọi chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia Thirado van tay bằng biệt danh. Theo, tuy nhiên. Các hiệp sĩ không thể tin rằng chỉ huy đáng kính của hiệp sĩ hoàng gia đã cho phép sử dụng một sân tập quan trọng. Tại sao người chỉ huy lại cho phép họ như vậy? Nơi này được thiết kế cho các hiệp sĩ. Tại sao chúng ta phải cắt giảm thời gian đào tạo vì họ? đây là nơi như thế nào? Khi một trong những hiệp sĩ hét lên một cách khó chịu, Kisia phá lên cười, thật sự, sau đó, cậu có thể đào tạo ở đây. Không phải chúng ta thiếu đất, cậu có thể sử dụng bất cứ thứ gì cậu muốn. Giọng nói trầm thấp của anh ấy thu hút sự chú ý của mọi người một cách khó tin. Kisia mỉm cười khi nhìn thẳng vào hiệp sĩ đã hét vào mặt mình. Không có sự đền bù nào cho tất cả những thiên tai có thể xảy ra trong quá trình huấn luyện. Nó xảy ra trong giờ đào tạo chính thức. Cho dù thanh kiếm bị đốt cháy, mặt đất bị đảo lộn hay cái cây bị gãy, bất kỳ thành viên nào của hiệp sĩ hoàng gia dũng cảm đều có thể xử lý được. Phải, khuôn mặt hiệp sĩ đanh lại vì xúc phạm và sợ hãi. Chúng tôi sắp bắt đầu tập luyện. Tất cả những người tự tin có thể ở lại đây. Nếu không, hãy quay lại. Sau sự im lặng, các hiệp sĩ hoàng gia bước xuống. Yuder thấy Kyo đang nhìn chằm chằm vào mình và tự mình đứng dậy. Rũ bỏ sự đỡ của người hầu. Tao sẽ nhớ mày, đồ khốn. Nhưng ngay khi Kyo nhặt thanh kiếm và biến mất, Yuder nhanh chóng quên mất anh ta. Tại sao tôi lại nhớ một người sẽ sớm biến mất? Yuder, cậu không sao chứ? Khi các hiệp sĩ biến mất, các thành viên kỵ binh đứng phía sau đồng loạt lao tới Yuder. Họ đề cập đến công việc của Yuder trước tiên, chửi thề với các hiệp sĩ và củng cố tình bạn thân thiết của họ cao hơn bao giờ hết. Yuder, thật tuyệt, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên bước lên. Yuder vỗ vào lưng Gakan với cái miệng ngậm như một con chó lớn. Không sao đâu, nhưng mà, tôi không xứng làm bạn với cậu. Tôi rất xấu hổ. Tôi đã bảo là không sao mà. Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ không giúp được gì nhiều để tiến lên. Nhưng cậu nghĩ thật tuyệt vời khi Gakan đã cho cậu một cơ hội. Đây là lần đầu tiên có người ủng hộ Yuder. Tôi luôn nghĩ rằng thật không may vì tôi đã không nói chuyện. Nhưng tôi đã nhìn thấy nó một lần nữa. Khi Gakan bước xuống, các thành viên khác phía sau cậu ấy đã giơ ngón cái ra và cười. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ phải thay đổi cách tập luyện một chút. Học kiếm là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải biết cậu có bao nhiêu sức mạnh. Đây là sân tập duy nhất ở đây có vòng tròn ma thuật bảo vệ trên mặt đất. Vì vậy cậu không cần phải nương tay. Vòng tròn ma thuật bảo vệ khắc mana của Pháp Sư S vẫn đang hoạt động. Tôi muốn tất cả các cậu tham gia với sự tự tin. Chỉ sau đó Yuder mới hiểu tại sao Kisia phải sử dụng nơi này làm địa điểm huấn luyện. Họ làm theo hướng dẫn của Kisia để thông báo chính xác về khả năng của nhau và huấn luyện để kiểm soát chúng bằng cách so sánh sản lượng tối đa và tối thiểu. Yuder đã thành công mà không gặp khó khăn gì. Nhưng trong số họ có nhiều thành viên vụng về hơn. Những người không thể phóng sức mạnh theo hướng mà họ dự định. Khả năng của chúng ta trước nay chưa từng có. Tức là cậu càng biết nhiều về bản thân thì nó càng trở thành tài sản của cậu. Ghi nhớ nó trong tâm trí. Trong quá trình huấn luyện, Kisia sử dụng giọng điệu rõ ràng và kiên quyết thay vì nụ cười uể oải thường thấy. Toàn bộ mặt đất rung chuyển với một tiếng nổ khi ai đó vung một bàn tay biến hình khổng lồ xuống sàn. Tuy nhiên, đúng là vòng tròn ma thuật bảo vệ đã được kích hoạt. Nhưng hậu quả không đến được các tòa nhà bên ngoài sân tập. Yuder, khi cậu hoàn thành khóa đào tạo của mình, hãy đến khu của tôi vào tối nay. Trước khi khóa đào tạo kết thúc, Kisia đã đến gần Yuder sau khi xem cậu ấy tiếp tục khóa đào tạo và để lại hướng dẫn bằng một giọng nhỏ đến mức không ai khác có thể nghe thấy. Yuder nhìn anh và khẽ gật đầu. Anh ta gọi mình làm gì? Có phải vì đứa trẻ hiệp sĩ đó không? Sau khi tắm rửa sạch sẽ sau buổi tập, Yuder leo lên cầu thang một mình. Dù có suy nghĩ kỹ thế nào đi chăng nữa, đó là tất cả những gì anh có thể đoán được về lý do mà Kisia sẽ bí mật gọi cho cậu. Điều đó đã không xảy ra trong quá khứ. Tôi không thể đoán được những gì trong đầu anh ta. Thực tế của Yuder đã thay đổi khi chọn bộ phận mới. Nhiều thứ chưa từng được thực hiện trước đây và thông tin về tương lai của cậu thường trở nên lỗi thời. Nó vẫn như thế. Đứng trước tầng cao nhất nơi Kisia đang ở, cậu nắm lấy tay nắm cửa hình sư tử và gõ hai lần. Chẳng mấy chốc, Cánh cửa mở ra và người bên trong ló mặt ra. Chào mừng, cậu có phải là người đáng lẽ phải đến thăm tối nay không? Đó không phải là một khuôn mặt xa lạ. Cậu đã nhìn thấy nó trong quá khứ. Nhưng đó là lần đầu tiên họ gặp nhau bây giờ. Yuder gật đầu với người đàn ông đẹp trai lạnh lùng. Công tước rời đi trong chốc lát. Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi. Vì vậy hãy ngồi xuống. Có một vết sẹo mỏng trên cơ bắp độc nhất này đã bị thanh kiếm giữ từ lâu. Người đàn ông có nước da đỏ nhạt đặc trưng của người miền Nam. Hướng dẫn Yuder đến bàn với vẻ mặt vô cảm và đưa ra một tách trà dường như đã được đun sôi từ trước. Thật chớ trêu khi một tách trà bằng sứ đẹp lại không vừa với bàn tay to lớn. Uống đi, sau khi hoàn thành mọi việc phải làm, người đàn ông lặng lẽ lùi lại kệ sách và đứng dậy. Anh ta dường như chỉ đứng đó, nhưng đó là nơi mà người ta luôn có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng này trong nháy mắt. Anh ta có phải là bậc thầy kiếm thuật không? Yuder cảm thấy trong lòng có một sự thúc đẩy nhẹ đối với anh ta. Anh ta là Nathan Zuckerman, phụ tá và kiếm sĩ giấu mặt đã theo Kisia Lao. Yuder nghe nói rằng nguồn gốc của anh ta là ở một nơi nào đó ở đất nước phía Nam. Không phải đế quốc, nhưng anh ta đã quên mất. Người đàn ông đó chỉ đi theo Kisia một cách mù quáng. Và sau cái chết của Kisia, anh ta biến mất như một kẻ chưa từng tồn tại và không bao giờ xuất hiện nữa. Cách chương.